Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, khí nhạc. Mấy ngày sau, Điếu Ngư TV ngày mùa hè hoạt động đến, tất cả thủ thế chờ đợi, đăng ký trên tài khoản, Tô Dương tới liền cho đối phương quét hai cái tên lửa nhiệt trận. Chu Tổng, người thật sự muốn thừa dịp cơ hội lần này bưng hồng nàng. Ừ, quá tốt rồi. Cái này chủ bá rất có tài hoa. Không giống cái khác nữ chủ bá như vậy, cố ý xuyên bại lộ quần áo hấp dẫn khán giả. Tiểu trợ lý líu ra líu díu nói. Thập phần hưng phấn, Tô Dương nhìn trực bá. Hững hờ nói, ngươi nghĩ nói cái gì? Tiểu trợ lý suy nghĩ một chút, nói. Chính là ta cảm thấy Chu Tổng là người tốt, tâm địa tốt, Tô Dương lòng tràn đầy không nói gì. Nói, ta kiến nghị ngươi đi xem Tam Quốc diễn nghĩa trình dục lừa gạt từ thứ cái kia một hồi. Tiểu trợ, lý ánh mắt sáng lên. Chu Tổng, ngươi cũng thích xem Tam Quốc diễn nghĩa à? Tô Dương, ngoặc kép, hắn cùng đối phương căn bản sẽ không ở một cái kênh. Tiểu trợ lý tiếp tục líu ra líu díu nói chuyện, Tào Tháo quá xấu, để trình dục mô phỏng theo từ thứ tự tay viết tích viết thư. Đem từ thứ lừa gạt đến thủ hạ mình. Ôi, nếu không, từ thứ cũng là Lưu Bị quân sư. Tô Dương nói, vậy ngươi có biết hay không Lưu Bị lúc đó liền một quân sư? Tào Tháo đem hắn lừa gạt mất tướng làm với rút củi dưới đáy nồi. Tiểu trợ lý con gà con mổ thóc, bình thường gật đầu, sơ qua, nàng lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt. Chu Tổng làm cho nàng vào lần này ngày mùa hè hoạt động nắm tốt thứ tự. Sau đó cho nàng giới thiệu sư phụ, thì tương đương với rút củi dưới đáy nồi. Mọi người đã không có, cái kia gọi Triệu Nguyên Hóa Phú Nhị Đại cũng là không có cách nào đem đối phương chế tạo thành. Bình đài 1 tỷ. Tô Dương gật gật đầu, cũng còn tốt, tiểu trợ lý còn không có ngốc đến cực độ, điểm một cái sẽ hiểu, vì để cho hắn không có năng lực bưng hồng cái kế tiếp. Vì lẽ đó, muốn cho hắn tại đây một trên người tốn nhiều tiền. Tô Dương nói rằng, 5 giờ chiều, Tử Tinh login, không giống với cái khác nữ chủ bá đi đáng yêu, gợi cảm con đường, nàng một thân hán phục. Thập phần trắng thuần khiết, lần này nàng lấy ra nhạc cụ là đàn tì bà, màn đạn nhất thời nổ, một đám người điên cuồng phát màn đạn, hoa, cổ điển mỹ nhân, 666, Tử Tinh lần này để tâm ăn mặc, còn ôm đàn tì bà nửa che mặt, ta hiện tại biết Trường An Mét đắt cư không dễ vị kia đại lão vì sao như vậy hình dung nữ nhân. Thật đẹp, rất nhớ Liếm Bình. Những ngày qua Tô Dương cùng Triệu Nguyên Hóa chung sức hợp tác, đồng thời cho vị này khí nhạc chủ bá soạt lễ vật, làm cho đối phương tăng không ít miến. Bây giờ đối phương ra trận cũng không có thiếu người sẽ phát màn đạn. So với dĩ vãng quạnh quẽ bầu không khí không biết được rồi bao nhiêu. Triệu Nguyên Hóa tâm tình không tệ, nhìn trong màn ảnh không ngừng tăng trưởng màn đạn. Cả người hắn đều trở nên hưng phấn, dựa theo cái này thế, lấy thêm dưới lần này ngày mùa hè hoạt động lễ vật bảng xếp hạng. Để Tử Tinh lộ mặt, trở thành âm nhạc phân loại đệ nhất không phải việc khó gì. Mấy ngày gần đây đến xem đối phương, trực bá người càng ngày càng nhiều. Dù sao, đối phương có nhan sắc, có thực lực, hơn nữa đi là cổ điển phong, càng là hấp dẫn nhãn cầu. Mấy ngày qua, trừ hắn ra, Tử Tinh miến trên bảng danh sách lại thêm hơn 10 cái to to nhỏ nhỏ cường hào. Đều là trung thực miến, cơ bản từ khi lần đầu tiên tới sau khi mỗi ngày đều xem. Mỗi cái đều cho cống hiến không ít lễ vật, tranh, đàn tì bà huyền động, âm sắc mãnh liệt, khiến người ta nghe ngóng có cỗ da cốt phát lạnh cảm giác. Lần này đạn phải là cái gì? Ta thế nào cảm giác có chút sợ hãi a, lạnh quá, nổi da gà tất cả đứng lên, một đám ăn quả dưa quần chúng dồn dập phát màn đạn. Trên lầu, nhớ kỹ, này thủ khúc gọi thập diện mai phục, cũng là say rồi. Này cũng không hiểu, vậy các ngươi đến xem cái gì khí nhạc diễn tấu a? Ta đi, hóa ra là loại này từ khúc. Không trách cảm giác không đúng lắm. Này gảy mấy lần cũng làm người ta cảm thấy có chút lạnh vù vù. Này từ khúc là miêu tả sở hán chi, tranh, sát khí trùng, trong lòng cảm thấy sợ hãi rất bình thường. Nói rõ nhân ra đạn thật tốt. Ước chừng 7,8 phút sau, một khúc kết thúc, màn đạn lần thứ hai bạo phát, nước hữu soạt 666, nữ thần, cường hào soạt máy bay, tên lửa, hơi hơi nghỉ ngơi 1-2 phút, cùng một đám nước hữu tán gẫu. Sau đó vị này nữ chủ bá lại thay đổi một loại khác nhạc cụ đàn tranh. Một khúc cao sơn lưu thủy, đem cấp độ lại nói ra một cấp bậc. Có điều, lần này tiếng vọng sẽ không có lần trước mãnh liệt. Nguyên nhân rất đơn giản, rất cao nhã, người bình thường căn bản không có hứng thú nghe. Tuy rằng mặc dù là người ngoài nghề cũng nghe được đi ra nàng đạn đến không sai. Có chuyên ngành trình độ, có thể làm sao thưởng thức không được. Này thủ không tốt, rất cao bưng, chủ bá chiêu thức ấy chơi quá nhã. Bản điều ti nghe không hiểu, chỉ có thể xuất 666. Đổi những khác đi, đồ chơi này thái huyền học. Nghe không hiểu, màn đạn bên trong có người soạt đổi nhạc cụ. Còn có người nói quá tẻ nhạt, không nữa đổi muốn đi. Đang lúc này, Tô Dương ra tay rồi. Tới chính là 10 cái tên lửa. Đổi những khác đi, quá nhã, nước hữu chúng thưởng thức không đến. Đổi điểm tiếp đất tức giận. Tô Dương kéo một cái nhiệt độ. Hắn thật là có chút sợ đối phương chỉ chọn mình thích nhạc cũ. Sau đó để hôm nay hoạt động nguội. Có điều, sự thực chứng minh hắn suy nghĩ nhiều. Bởi vì ngay ở hắn soạt xong tên lửa sau khi, cái khác cường hào cũng thò đầu ra, dồn dập soạt tên lửa nâng lên trực bá nhiệt độ. Trong đó, Triệu Nguyên hóa nhất là trang bức, ra tay chính là 10 cái siêu cấp tên lửa, con mắt cũng không mang chớp một hồi. Chủ bá, liền mạch sao? Triệu Nguyên hóa phát ra điều màn đạn, liền mạch liền mạch liền mạch, màn đạn soạt bình, một đám nước hữu dồn dập ồn ào. Sau một khắc, Tô Dương cũng ra tay rồi. Kỳ Lân Tý Dương quá đưa ra siêu cấp tên lửa nhân 10 nhất thời. Nước hữu ồn ào lên càng dữ tợn. Có điều, lần này màn đạn không còn là cùng một màu soạt liền mạch, mà là các loại nói đều có. Nhà thông suốt, đây là muốn đánh lôi đài à? Xin cơm lão khất cái đừng túng. Hắn đưa 10 cái siêu cấp tên lửa, ngươi sẽ đưa 20. Ai đưa hơn chủ bá cùng ai liền mạch. 6.666.666, ta chống đỡ Dương quá. Cụt một tay đại hiệp trước tiên kỵ điêu sau cưỡi rồng. Trên đời, nhất hào, không chấp nhận phản bác. Tô Dương liên tục phát ra mấy cái màn đạn, liền mạch hát đi, quang đạn nhạc cụ cũng vô vị. 10 cái siêu cấp tên lửa cùng chủ bá đồng thời hát bài hát. Vừa, vặn có hoạt động, đại gia cũng chơi vui vẻ. Màn đạn lại là một trận 666 soạt bình. Trong đó pha thêm một ít cúng bái cường hào, quỳ cầu xin làm cường hào đùi vật trang sức loại hình. Có điều, sự tình cũng không có đơn giản định ra đến, bởi vì người kia có hệ thống cảm giác mình có thể muốn làm gì thì làm. Hắn muốn trang bức, 10 cái siêu cấp tên lửa hãy cùng tử tinh một khối hát. Quá hạ giá trị bản thân, chúng ta tử tinh giọng hát tốt như vậy, ta cảm thấy 20 siêu cấp tên lửa không quá phận. Tô Dương ngồi trước máy vi tính cười cợt, không sợ ngươi trang bức. Chỉ sợ ngươi túng không trang bức. Không phải là hộ đỗi à? Thật cường hào chẳng lẽ còn sợ giả cường hào không được? Sau lưng của hắn là Chu Thị tập đoàn, tùy tùy tiện tiện lập cái hạng mục lấy chút tiền đi ra, cũng không phải đối phương một giai đoạn sơ cấp thần hào hệ thống có thể so sánh. Chu tổng, ngươi không phải muốn cùng hắn so với ai khác khen thưởng hơn chứ? Phía sau, tiểu trợ lý bất thình lình nói một câu. Không sai, biện pháp này tuy rằng đơn giản thô bạo điểm, nhưng dễ dàng nhất làm nổ hiện trường bầu không khí, đem toàn bộ bình đài thích xem náo nhiệt mọi người hấp dẫn lại đây. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.